Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, ta có một sách. 6 càng cầu đặt mua, a, Thanh Đường Chủ chết, Bạch Đường Chủ cũng chết, còn có Thần Phong Đường Chủ cũng chết, đều bị người trẻ tuổi kia giết, rút lui, chạy trốn, ba cái đường chủ bị miểu sát. Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử tức khắc như thổ kê ngói chó, sụp đổ, tan tác như chim muông đi. Trước đó còn tàn bạo vô cùng, muốn tiêu diệt Đan Thanh phái môn, trong nháy mắt liền bị người khác tiêu diệt. Đánh trận, quả nhiên là dựa vào tướng quân dẫn đường sĩ khí a. Cái này tướng quân vừa chết, quân đội biến thành năm bè bảy mảng. Khó trách cổ ngữ có mây: bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Dương Tranh chậm rãi hạ xuống, đem Hàn Bích Thúy buông xuống. Ngươi, Hàn Bích Thúy thần sắc có phần là phức tạp nhìn Dương Tranh một cái. Liền lược thân tiến nhập Đan Thanh trong phái, Nhật Nguyệt thần giáo cũng không gì hơn cái này đi. Hư Nguyệt Dạ ba nữ bay lướt qua tới, quét một cái trên đất Tam Đường Chủ thi thể, nhẹ giọng nói: Nhật Nguyệt thần giáo có 10 nhị đường chủ, mỗi một cái đường chủ đều là nhất lưu cao thủ, sau đó lại có 10 cái trưởng lão, hơn phân nửa cũng là nhất lưu cao thủ, khả năng có tông sư, tiếp theo liền là Quang Minh Tả Hữu Khiến, có khả năng là tông sư, sau đó là phó giáo chủ, lý luận trên cũng là tông sư cao thủ, cuối cùng mới là giáo chủ. Trước đó giáo chủ kia Nhậm Ngã Hành ta gặp một lần, không sai biệt lắm có tông sư trình độ. Tới ở hiện tại giáo chủ này Đông Phương Bất Bại, võ công phải rất cao. Dương Tranh lay lay đầu, Nhật Nguyệt thần giáo nghiêm khắc tính toán ra, thật đúng là không tính là yếu, chí ít hiện tại giang hồ hơn 7 đại bang một trong Nộ Giao bang, không nhất định tài giỏi đến qua Nhật Nguyệt thần giáo. Còn có Xích Tôn Tin Tôn vào cửa, này Lệ Nhược Hải tà dị cửa, thực lực tổng hợp đều không nhất định là Nhật Nguyệt thần giáo đối thủ. Đến mức Đông Phương Bất Bại võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, này còn cần thử qua mới biết được. Đông Phương Bất Bại danh khí ngược lại là bá khí, liền là không biết có phải hay không là chân tài thật học. Hư Nguyệt Dạ nói: Nguyệt Dạ, ngươi đối trên Đông Phương Bất Bại thật đúng là không nhất định có thể thế, nhưng đến nàng. Dương Tranh nghe, một bên hướng Đan Thanh trong phái đi, một bên nói: ân, kia cái gì Đông Phương Bất Bại võ công có thể ở ta ba ba quỷ vương phía trên sao? Hư Nguyệt Dạ nghe xong có chút không cao hứng, sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Dương Tranh liền là một tính hung. Quả nhiên là tính cách hào sảng nữ tử, một lời không hợp liền tính hung. Tám lạng nửa cân đi. Dương Tranh lắc đầu, ánh mắt tại Hư Nguyệt Dạ trước ngực một quét, tiếp theo lại nói: nói lên tới, này Đông Phương Bất Bại ở vẻ bề ngoài trên hẳn là có khả năng xem như là một cái đại mỹ nhân. Cái gì gọi là có khả năng xem như là? Tên kia chẳng lẽ còn sẽ biến hay sao? Bạch Phương Hoa hiếu kỳ hỏi. Trần Quý Phi đẹp tương đương trong mắt, giờ phút này cũng đầy là hiếu kỳ. Chưa từng thấy, khó mà nói, ta cũng suy đoán chỉ là khả năng. Dương Tranh hồi tưởng lên tại địa cầu lúc nhìn qua đủ loại liên quan tới Đông Phương Bất Bại truyền hình điện ảnh tác phẩm, trong đó đại bộ phận Đông Phương Bất Bại đều là từ nữ tử đóng vai, mà còn đều là đại mỹ nhân. Chỉ có số rất ít là từ nam tử đóng vai, hơn nữa còn là đại thúc tới đóng vai. Một cái đại thúc, nam giả nữ giả dạng làm Đông Phương Bất Bại. Mặc dù trên địa cầu có Nhật Bản tà thuật hóa trang thuật, có thể lại thế nào hóa, cũng không khả năng đem một cái bị ổi đại thúc hóa thành đại mỹ nhân a. Cho nên Dương Tranh tại chưa từng thấy cái này võ lâm đại thế giới bên trong Đông Phương Bất Bại phía trước, cũng không cách nào xác định Đông Phương Bất Bại đến cùng dáng dấp ra sao. nếu là này Đông Phương Bất Bại là cái đại mỹ nhân, ngươi khẳng định cũng muốn đánh chủ ý đúng không? Hư Nguyệt Dạ cười khẽ một tiếng nói, hắc hắc, Dương Tranh hai chữ đáp lại, tiến nhập đan thanh trong phái. Sư tôn, cũng may ngươi kịp thời chạy về, nếu không các đệ tử đều muốn bị những cái kia ác nhân giết hại. Phía trước một chỗ ngôi cao trên, một đám nữ đệ tử vây quanh Hàn Bích Thúy, một người trong đó nữ đệ tử nói, Dương Tranh nhìn thấy nói như thế nữ đệ tử, ánh mắt một sáng, bất quá nhìn chung quanh một vòng, cẩn thận một cái dò xét, tức khắc cảm giác có chút bị thương. Những cái này nữ đệ tử, dáng dấp không thể tính xấu, thế nhưng là trên cơ bản cùng mỹ nhân không hợp, tốt nhất một cái cũng liền trung đẳng trình độ, cùng Hàn Bích Thúy cái này xinh đẹp trưởng môn so sánh. Vậy liền chênh lệch quá xa, cái này đan thanh phái, thế nào trừ Hàn Bích Thúy, cũng không có cái gì xuất chúng một điểm nữ đệ tử sao? May mắn vị công tử này tương trợ. Hàn Bích Thúy xoay người qua, nhìn Dương Tranh một cái, đối chúng đệ tử nói, a, nguyên lai là vị công tử này tương trợ, đa tạ vị công tử này tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Quái, vị công tử này sinh đến tốt sinh tuấn tiếu a, hẳn là cái gì thế gia công tử hay sao? Những cái này nữ đệ tử nghe Hàn Bích Thúy một nói, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc, làm nhìn thấy Dương Tranh lúc càng thêm kinh ngạc. Đan thanh phái tại giang hồ trên từ trước đến nay độc lập, không hề nghĩ rằng trưởng môn vậy mà sẽ có dạng này một cái khí vũ hiên ngang bằng hữu. Vị công tử này hẳn là cùng trưởng môn giữa có cái gì. Bất quá lại nhìn thấy Dương Tranh bên người ba cái vai trò đại mỹ nhân lúc, những cái này nữ đệ tử đều trầm mặc. Mặc dù các nàng xem tốt trưởng môn, thế nhưng là ba cái kia đại mỹ nhân cũng là không dễ đối phó a. Giơ tay tay, Hàn trưởng môn, chư vị, không phải đặt ở tâm trên. Dương Tranh một bước bước ra, hai tay ôm quyền, đối đan thanh phái đông đảo nữ đệ tử chắp tay. Cái này vừa chắp tay, lại thắng đến không ít nữ đệ tử hảo cảm. Càng chắc chắn Dương Tranh là danh gia vọng tộc bồi dưỡng ra tới công tử văn nhã. Nhưng mà trên thực tế, Dương Tranh chính là Tà Đế. Tại giang hồ trên thanh danh có thể không thế nào tốt. Bị thương trước chữa thương, bị hủy vật trước để ở một bên. Nhân tài là trọng yếu nhất. Hàn Bích Thúy mở miệng. Hàn trưởng môn, ta nơi này có chữa thương chi dược. Dương Tranh bắt tương đương ở cơ hội, tiện tay từ trong ngực móc ra một chai bổ huyết đơn, cười liền đẩy tới. Cái này có thể tăng lên cùng Hàn Bích Thúy độ hảo cảm cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đêm đó, đan thanh phái tiền viện, trăng sáng sao thưa, ô thước nam bay, có chút lạnh tanh. Người cái này địa phương lại không có gì cường đại công sự phòng ngự, nếu như Nhật Nguyệt thần giáo người lại tới, khẳng định không tốt thủ. Hàn trưởng môn, ta có một cái đề nghị. Dương Tranh chính cùng Hàn Bích Thúy trò chuyện với nhau, Tà Đế cho là nên như thế nào ứng đối. Hàn Bích Thúy nhíu mày lại, hỏi, đơn giản, đem cái này đan thanh phái rời vào ta Đại Tùy Vương triều cảnh nội, tốt nhất liền tại Vương Đều Lạc Dương phụ cận, như vậy tự nhiên sẽ không có người tới tìm đan thanh phái phiền toái. Dương Tranh đưa lên một đôi sách, ân, Tà Đế Dương Tranh, ta nhớ tới, ngươi vẫn là Đại Tùy Thiên Tử. Hàn Bích Thúy giơ lên vuốt tay, nhìn Dương Tranh một cái, tiếp theo liền trầm mặc. Hàn trưởng môn, chậm rãi suy tư chính là, ta cũng không cưỡng cầu. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, liền xoay người rời đi. Đối Hàn Bích Thúy dùng quấn mãi không bỏ một chiêu này không hữu hiệu, chạm đến là thôi liền đi. Giờ phút này tự nhiên là hồi xương phòng, cùng ba cái đại mỹ nhân tới một trận bốn người cùng tu a. Vì thế thời gian một nén nhang sau, những cái kia lén lút trốn đến xương phòng bên ngoài viện nghe lén đan thanh phái nữ đệ tử. Liền nghe thấy được này từ trong xương phòng truyền tới các loại thanh âm. Ngươi cái hỗn đản, thế nào như thế vô sỉ? Cái này lại là cái gì tư thế? Này trong xương phòng thỉnh thoảng truyền ra nữ tử tiếng hô. Hẳn là, Dương công tử tại cùng này mấy người phụ nhân đánh nhau. Một cái nữ đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía một cái khác nữ đệ tử. Rất có thể, một cái khác nữ đệ tử trọng trọng gật đầu. Không điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.